Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trời sinh tán gái cao thủ Lý Tần Chiêu chú ý tới. Triệu Y lại hướng phương hướng của chính mình. Đi rồi một bước, giật mình trong lòng, ngón tay nhanh chóng ở trên giá sách xẹt qua. Đem trước mặt trên giá sách sách, thu nhận đến hệ thống sau. Liền lui một bước, hắn cảm giác mình nên tốc chiến tốc thắng. Nhanh đưa thư viện lầu 3 sách, thu nhận tiến vào hệ thống sau. Mau nhanh rời đi, không phải vậy, tình thế khả năng cũng không phải là hắn có thể khống chế. Nói không chắc, cái này không biết cái nào gân không đúng nữ lão sư. Liền muốn đối với mình ít quấy dày. Đồng thời, Lý Tần Chiêu trong lòng cũng tràn đầy vô tận bất đắc dĩ. Mình là nghĩ đem cái này nữ lão sư làm tức giận a. Làm sao đến bây giờ? Sự tình nhưng là phát triển đến loại trình độ này đây. Cái nào gân đáp sai rồi hắn là. Triệu Y trực tiếp không nói gì đến cực điểm. Đối phương cũng thật là coi chính mình là làm lũ lụt thú dữ a. Lý Tần Chiêu tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng đem trên giá sách sách thu nhận tiến vào trong tiệm sách. Một giá sách, một giá sách. Một lát sau, Tôn Thắng rốt cục đi tới khoảng cách thư viện cách đó không xa. Tôn Thắng lão sư, chính ngài đi thôi, ta muốn phải đi, chỉ sợ cũng sẽ bị Triệu Y Y khám phá. Loan Hậu Bình dừng bước lại, nhìn thấy Tôn Thắng nghi hoặc mà nhìn mình, hắn liền giải thích. Tôn Thắng trái tim nhỏ lập tức liền nhắc tới trong cổ họng, vừa bình phục tâm tư, lại là đột nhiên căng thẳng, một luồng tên là căng thẳng cảm xúc, lại một lần đem hắn bao phủ lại. Tôn Thắng lão sư, người nhớ kỹ ta đối với ngài căn dặn những kia là được. Nhìn thấy Tôn Thắng lại một lần khôi phục căng thẳng trạng thái, Loan Hậu Bình liền an ủi, yên tâm đi, Tôn Thắng lão sư, ta nói loại kia tán gái cao thủ đều là bất thế gia, tại đây Hắc Thiết học viện bên trong căn bản không khả năng tồn tại loại này cấp bậc nhân vật. Tôn Thắng lúc này mới hơi có một chút lòng tin, đang muốn bước nhanh hướng về thư viện mà đi, chỉ thấy Triệu Y Y lão sư đi theo một người đàn ông phía sau đi ra. Tôn Thắng lần đầu tiên nhìn thấy người, tự nhiên là trong mộng của chính mình nữ thần Triệu Y Y lão sư. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, hắn tim đập liền ra tốc. Thế nhưng nhìn thấy Triệu Y Y lão sư, nam nhân phía trước, hắn không khỏi liền nghiến răng nghiến lợi lên. Cái quái gì vậy? Làm sao cái nào đều có hắn? Tôn Thắng trong lòng đại hận, liền muốn xông tới đối với hắn quát lên. Thả ra cái kia nữ lão sư, để cho ta tới. Liền nghe đến, cái kia vị lão sư này, ngươi không muốn lại theo ta. Tất cả mọi người có chuyện làm, cũng không cần lãng phí đại gia thời gian. Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn liền không thèm nhìn, đi theo chính mình mặt sau cái kia hoa nhường nguyệt thẹn nữ lão sư. Liền hướng phía trước đi đến, cách đó không xa, Tôn Thắng thấy cảnh này, sững sờ ở tại chỗ. Mình thích nữ lão sư, đuổi tới đuổi theo người khác, lại bị người khác cho không thấy. Đúng rồi, không nhìn. Lý Tần Chiêu lão sư, giữa chúng ta có thể là có chút hiểu lầm, ta cũng không phải ngươi nghĩ giống bên trong như vậy, là không rụt rè nữ sinh. Lý Tần Chiêu muốn như thế rời đi, thế nhưng Triệu Y Y hiển nhiên không muốn như đối phương ý. Huống chi nàng cũng không muốn để cho mình ở đối phương trong lòng thành một không rụt rè nữ sinh. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta gặp phải sau khi chuyện đã xảy ra, có phải là bên trong tồn tại hiểu lầm gì đó đây? Nàng nắm bắt góc áo, vặn vẹo nhăn nhó nắm nói. Trên thực tế, ta trước đối với ngươi ấn tượng rất kém, cho rằng ngươi là theo dõi cuồng, lại như ngươi bây giờ cho là ta không rụt rè như thế. Nhưng là sau đó, ta biết chính mình hiểu lầm ngươi, có thể ngươi tựa hồ lại hiểu lầm ta. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, ta với ngươi lại không quen, làm sao cảm giác ngươi như thế quan tâm cái nhìn của ta đây? Đối với ngươi mà nói, chính là ta một người xa lạ, cho dù hiểu lầm ngươi, ngươi không nhìn thẳng là được. Lại nói phát ra, trước ta còn cảm thấy là ta đối với ngươi có chút hiểu lầm. Thế nhưng, hiện tại thái độ của ngươi, không thể không để ta hiểu lầm. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Tần Chiêu ngoài miệng nhưng là qua loa nói, được, ta hiểu, ta biết ta là hiểu lầm ngươi, ngươi là một rụt rè nữ sinh, được chưa? Hiện tại ngươi có thể để cho mở ra chứ? Ngoặc kép, cách đó không xa, Tôn Thắng thân thể run lên, nữ thần đối với Lý Tần Chiêu kẻ này, trước có hiểu nhầm, hiện tại lại giải trừ hiểu lầm. Sau đó, hiện tại Lý Tần Chiêu lại hiểu lầm nữ thần. Nữ thần hiện tại lại đang cùng đối phương giải thích. Hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía Loan Hậu Bình. Đây là không phải ngươi nói vui mừng oan gia. Loan Hậu Bình cũng có chút mộng bức. Cái kia tựa hồ là như vậy. Chứ, trước hắn cho Tôn Thắng thiết kế phương án là để Tôn Thắng đi không nhìn Triệu Y. Sau đó ở chung đụng trong quá trình sản sinh hiểu lầm, sẽ đem hiểu lầm giải trừ, cuối cùng làm ra một loại vui mừng oan gia cảm giác. Loại này phương án trải qua hắn hoàn hoàn liên kết thiết kế, nhất định có thể để Triệu Y Hi phương tâm đại động. Nhưng lại không nghĩ tới, chính mình thiết kế tỉ mỉ phương án vẫn không có bị chấp hành, liền nhìn thấy từ một người khác trên người cho thấy. Hơn nữa, tựa hồ đối với mới sử dụng đến, còn có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, căn bổn không có một điểm do con người điêu khắc cảm giác. Lúc này, Tôn Thắng cả người có chút được đả kích, hắn tiếp tục hướng cách đó không xa nhìn lại. Thư viện cửa, Triệu Y Y nghe được Lý Tần Chiêu không hề có thành ý trả lời. Tức giận gióng lên quay hàm, như là một con trong miệng cất giấu hạt thông sóc nhỏ. Nàng ngăn Lý Tần Chiêu, cũng không có tránh ra. Ai, Lý Tần Chiêu càng thêm bất đắc dĩ. Vị lão sư này, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì a? Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động. Được rồi, ta hiểu, trước ta nắm ngươi khuôn mặt hành vi, xác thực quá mức khinh bạc. Thế nhưng đó là ta bị bất đắc dĩ, mới bất đắc dĩ vì đó a. Nói, hắn đem mặt chếch chếch, hướng về Triệu Y Y nhích lại gần. Ta là không có biện pháp nào khác, bằng không ta lúc đó bóp thế nào ngươi khuôn mặt, ngươi liền bóp thế nào ta đi. Chần chờ một chút, lại bổ sung, có điều trước đó nói xong rồi a. Ta là một người đàn ông, trên mặt thịt khẳng định không có của nhiều, cảm giác đây cũng không có của tốt. Như vậy đi, Lý Tần Chiêu, một mặt ta không chiếm ngươi tiện nghi dáng vẻ, ngươi có thể nhiều nắm mấy lần, như vậy chúng ta liền hòa nhau rồi. Làm sao a? Lý Tần Chiêu lời nói này để Triệu Y Y trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Chợt nàng phản ứng lại sau, chính là nghiến răng nghiến lợi lên. Cái gì gọi là bị bất đắc dĩ a? Như vậy hình như là có người buộc ngươi làm như vậy tựa như. Nhưng là, ngươi nếu như bị bất đắc dĩ, ngươi làm sao còn nói cái gì cảm giác? Ta xem ngươi còn rất hưởng thụ a ngươi. Còn có, cô nãi nãi trên mặt nơi nào thịt nhiều a? Ngươi không nhìn nhân ra, nhưng là tiêu chuẩn mặt trái xoan sao? Còn thịt nhiều, cả nhà ngươi đều thịt nhiều. Còn ngươi nữa, kiến nghị này là cái gì quỷ a? Ngươi ngắt ta mặt, để ta nắm trở về, coi như chúng ta hòa nhau rồi. Có vẻ như, bất kể là ta nắm ngươi, hay là ngươi nắm ta, đều giống như là ta khá là chịu thiệt chứ. Triệu Y Y thực sự là càng nghĩ càng giận, suýt chút nữa không có bị khí nổ. Hắn có thể là của chân mệnh thiên tử. Hắn có thể là của chân mệnh thiên tử. Không nên tức giận, không nên tức giận, nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm, an ủi mình. Cách đó không xa, Tôn Thắng đem Triệu Y Hi cùng Lý Tần Chiêu lần này đối thoại toàn bộ nghe vào trong tai, cả người phảng phất bị người một cái búa lớn tàn nhẫn mà đập vào sau đầu, hắn có chút choáng váng. Lý Tần Chiêu kẻ này, hắn lại ngắt nhà ta nữ thần mặt, còn để nhà ta nữ thần đi nắm mặt hắn. Bỗng nhiên, hắn phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến, ngoài dự đoán mọi người chuyện tình, ở cùng một người nữ sinh không quá quen thuộc đích tình huống dưới. Nhưng đi nắm cô nữ sinh này mặt, loại hành vi này, cũng đầy đủ ngoài dự đoán của mọi người chứ. Hắn theo bản năng nhìn mình bên cạnh Loan Hậu Bình, ánh mắt kia tựa hồ là hỏi lại, đây coi là không tính ngoài dự đoán mọi người chuyện tình. Loan Hậu Bình tâm ý tương thông giống như vậy, minh bạch Tôn Thắng lời nói, chần chờ một chút, gật gật đầu, ho khan một cái, coi như thế đi. Tôn Thắng cảm giác được đầu óc có chút mê muội, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao y theo chính mình nữ thần cao lạnh tính tình sẽ đối với Lý Tần Chiêu kẻ này như thế chủ động. Nguyên lai chính mình nữ thần là đem đối phương cho rằng bản thân nàng chân mệnh thiên tử. Tôn Thắng khóc không ra nước mắt, hắn hao tổn tâm cơ, để cho mình chính là thủ hạ, giả trang thần toán tử, đi sáo lộ nữ thần, kết quả lại là vì là người khác, làm áo cưới. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt một lệ, nhìn mình bên cạnh Loan Hậu Bình, tựa hồ muốn nuốt đối phương, đều là kẻ này nát chủ ý a. Cái kia, bị Tôn Thắng dùng như vậy ánh mắt lợi hại nhìn, Loan Hậu Bình trong lòng dùng mình, kém yếu nói rằng, ta nói rồi muốn sớm chút tới a, là ngài nói phải thay đổi quần áo. Hiển nhiên hắn thiết kế kế hoạch cũng không có cái gì chỗ sơ suất, nếu không Tôn Thắng nhất định phải đi đổi thân y phục. Khả năng hiện tại bắt được Triệu Y Y lão sư phương tâm người chính là hắn, này thật là không trách hắn a. Tôn Thắng hơi ngưng lại, nói như vậy, kỳ thực cũng thật là chính hắn nguyên nhân a. Lúc này cách đó không xa lại truyền tới Triệu Y Y lời nói. Lý Tần Chiêu tên ngươi bên trong ly, có phải là Mộc Tử Lý a? Triệu Y Y ngăn ở Lý Tần Chiêu trước mặt, như vậy hỏi, cái kia thần toán tử cho nàng tiết lộ chính mình chân mệnh thiên tử trong tin tức, liền đề cập tới Mộc Tử hai chữ, Mộc Tử hai chữ, tổ hợp lên, không phải là Lý sao? Mà Lý Tần Chiêu dòng họ chính là Lý, nhưng là nàng không biết cái này Lý không phải chính là Mộc Tử Lý. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ không muốn trả lời vấn đề của chính mình, Triệu Y Y lại nói, ngươi trả lời xong vấn đề này, ta để lại ngươi rời đi. Cách đó không xa, vấn đề này Mộc Tử Lý, Tôn Thắng trong lòng hơi động. Hắn nghe Loan Hậu Bình nhắc qua tử cái chữ này, nói là ám chỉ Triệu Y Y, nàng chân mệnh thiên tử dòng họ bên trong có một tử chữ. Lúc đó, hắn còn khiển trách Loan Hậu Bình một phen, cho rằng như vậy sẽ làm Triệu Y Y nhìn thấu bọn họ sáo lộ. Nhưng là, này Mộc Tử Lý, là chuyện gì xảy ra? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Loan Hậu Bình. Loan Hậu Bình sắc mặt khẽ thay đổi, Mộc Tử, hắn lúc đó sáo lộ Triệu Y Y lúc, xác thực nhắc qua hai chữ này, tử vừa vặn đối ứng Tôn Thắng tôn chữ bên trong tử chữ bên Mộc, nhưng là đối ứng Tôn Thắng ngũ hành bên trong Mộc hành tối trọng mệnh cách. Nhưng là bây giờ, nghe được Triệu Y Y vấn đề này, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, người thường đang nghĩ đến Mộc Tử hai chữ thời điểm, ngay lập tức, nghĩ đến chính là Lý A. Mộc Tử Lý rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôn Thắng ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Loan Hậu Bình từng chữ nói. Cái kia, Loan Hậu Bình lúng túng khôn kể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.